Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, khoáng thế kỳ bảo. Lão Tam, tỉnh táo, Lôi Nặc liền quát lên, phụ thân, Toa Hoa, Thái Lạc sợ hãi liền hô lên, bọn hắn lo lắng nhất chính là Lâm Lôi biết rõ vấn đề này sau. Lại nổi giận địa nhẫn không ở trực tiếp đi giết Áo Đinh. Ốc Đốn, Lôi Nặc bọn hắn đều minh bạch thượng vị thần đỉnh phong là cái gì hàm nghĩa. Đây cũng là gia lỗ mặc dù bi phẫn thống khổ chết đi. Trước khi chết cũng làm cho Lâm Lôi. Lôi Nặc tuyệt đối đừng báo thù nguyên nhân. Không phải hắn gia lỗ không muốn báo thù. Là hắn lo lắng Lâm Lôi. Lôi Nặc cũng bởi vì hắn mà chết. Lão đại, chúng ta đi giết hắn. Bối bối lúc này liền phải hướng ra ngoài phóng đi. Lâm Lôi lại là đột ngột tay phải duỗi ra, bắt lấy bối bối, nhìn chằm chằm bối bối. Bối bối, đừng nóng vội. Đúng, đừng xúc động. Ốc Đốn cũng gấp cát nói. Bối bối, ngươi cùng ta ca, trước đều tỉnh táo lại. Nếu như có thể báo thù chúng ta đã sớm báo thù. Thế nhưng là nếu như không thể báo thù, ngược lại đi chịu chết cũng quá không đáng. Chúng ta phải nhịn, nhẫn, nhẫn cay rắm a. Bối bối phẫn nộ quát, thất tinh ác ma thì thế nào? Lão đại hắn mấy trăm năm trước không có đột phá thời điểm. Một người liền giết năm cái thất tinh ác ma. Huống chi hiện tại, cái kia Áo Đinh đừng nói là thất tinh ác ma, chính là địa ngục tu la. Ta cùng lão đại, cũng không sợ, Lâm Lôi từ trung vị thần đạt tới thượng vị thần, thực lực tăng lên một cái đẳng cấp, bây giờ lại có thần cách binh khí, dù cho nguy hiểm Lâm Lôi còn có chủ thần lực lượng. Ngoại trừ Lâm Lôi bản thân bên ngoài, bối bối thiên phú thần thông, vệ thần, càng là một cái cường đại đến biến thái tuyệt chiêu. Mặc dù đòn công kích bình thường. Bối bối không mạnh, thế nhưng là này thiên phú tuyệt chiêu, uy lực thế nhưng là gặp phải bối lỗ đặc. Lâm Lôi, bối bối liên thủ, có thể ngăn cản hai người bọn họ có mấy cái. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ốc Đốn khẽ giật mình, vị đột phá trước, giết năm cái thất tinh ác ma. Lôi Nặc đám người đều là khẽ giật mình, bọn hắn mặc dù đối, thất tinh ác ma. Hàm nghĩa không hiểu rõ. Thế nhưng là căn cứ lúc trước bối lỗ đặc giọng nói bọn hắn cũng minh bạch. Thất tinh ác ma hẳn là thượng vị thần cường giả tối đỉnh. Yên tâm, giết cái này Áo Đinh. Ta có nắm chắc, Lâm Lôi trầm giọng nói. Nếu như ta cùng bối bối đều giết không chết cái này Áo Đinh. Bối lỗ đặc đại nhân, tại địa ngục thời điểm đoán chừng liền nhắc nhở ta. Ngọc Lan đại lục xảy ra chuyện gì? Bối lỗ đặc là nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là bối lỗ đặc lại không nói. Áo Đinh tra tấn ra lỗ. Lâm Lôi không oán bối lỗ đặc. Dù sao, bối lỗ đặc cũng không có khả năng mỗi ngày thần thức phát ra. Thời khắc chú ý, bối lỗ đặc không có trả thù giết Áo Đinh. Lâm Lôi cũng không oán. Hắn không giết cái này Áo Đinh. Chính là để cho ta tới giết. Lâm Lôi trong ánh mắt toát ra sát cơ. Lão Tam, ngươi còn nắm chắc giết Áo Đinh? Lôi Nặc khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lôi. Ca, Ốc Đốn cũng chấn kinh, ngạc nhiên nhìn xem Lâm Lôi. Hoàn toàn chắc chắn, Lâm Lôi thanh âm băng lãnh, lập tức liếc qua bối bối. Bối bối, cái này Áo Đinh danh xưng tà ác vương giả. Cha tấn ra lỗ lão đại nổi điên, sống không bằng chết, ta làm sao lại để cho cái này Áo Đinh, dễ dàng chết mất, người chết cũng liền tại tử vong trước có sợ hãi, nhưng chết một lần, liền không có cảm giác, điểm này sợ hãi, sao có thể để cho Lâm Lôi trong lồng ngực đốt cháy lửa giận đạt được lắng lại, sao có thể để cho ra lỗ oan hồn được yên nghỉ. Lão Tam, Lôi Nặc đột nhiên la lớn, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, Lôi Nặc lại mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt lại là trộn lẫn lấy bi phẫn, kinh hỉ, phức tạp chi cực, Lão Tam, người nhất định phải vì lão đại và lão nhị báo thù. Nhất định phải a, để bọn hắn tại minh giới oan hồn, cũng có thể được nghỉ ngơi. Lôi Nặc nhiều năm như vậy muốn báo thù lại không năng lực. Hắn không cam tâm, hắn hận chính mình vô năng. Thế nhưng là hắn lại có thể biện pháp gì? Cái kia chút thực lực, chỉ sợ còn không có chạy đến áo đinh trước mặt sẽ chết rồi. Báo thù, Lôi Nặc nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Hắn hy vọng hoàn toàn ký thác trên người Lâm Lôi. Yên tâm, Lâm Lôi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ốc Đốn. Ốc Đốn, ngươi nhanh an bài một chút, đem áo đinh tất cả tình báo đều sưu tập tới. Bao quát cái này áo đinh thủ hạ thành viên, các loại tình báo toàn bộ sưu tập tới. Được, Ốc Đốn vội vàng đi an bài. Lâm Lôi quay đầu nhìn thấy bên cạnh Địch Lỵ Á cũng là mặt đầy nước mắt. Thấp giọng nói, Địch Lỵ Á, yên tâm, cái kia áo đinh nhất định sẽ chết, mà lại sẽ chết rất thống khổ. Ta thề, Ba Lỗ Khắc Đế Quốc kiến quốc gần 2000 năm, nhân viên tình báo kia là trải rộng toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Liền ngay cả áo đinh đế quốc trong Hoàng Cung chuyện phát sinh, cũng tận đều biết hiểu. Quá khứ Ba Lỗ Khắc Đế Quốc vẫn thu góp áo đinh đế quốc thành viên trọng yếu tình báo. Giờ phút này Lâm Lôi ra lệnh một tiếng, lập tức lượng lớn tình báo chỉnh lý tốt, liền đưa đến Lâm Lôi trên bàn. Vẻn vẹn một đêm, Lâm Lôi liền có kế hoạch trả thù. Áo đinh đế quốc, Eder hành tình tỉnh thành một tòa hào hoa xa xỉ trong phủ đệ. Trong hoa viên, một vị ăn mặc lộng lẫy trường bào quý tộc thanh niên đang tựa tại một cỡ lớn trên ghế nằm. Nói là ghế nằm, thực tế lại như một cái giường. Cái này trên ghế nằm co do một vị mỹ mạo thị nữ. Quần áo nửa hở, lộ ra bên trong tuyết nộn da thịt, mà cái này quý tộc thanh niên liền nằm xuống, đầu tựa ở thị nữ này trong ngực. Tốc độ thật đúng là chậm. Quý tộc thanh niên bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Lúc này, từ vườn hoa cửa viện nơi đi tới cái này đến cái khác mỹ mạo cô gái trẻ tuổi. Đồng thời còn có một vị quản gia bộ dáng trung niên nhân. Khiển trách quát mắng, nhanh lên, đều đến đứng bên kia đi. Năm cái một loạt, đều đứng vững, khoảng chừng 25 tên khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thướt tha cô gái trẻ tuổi. Cái này 25 tên nữ tử đều có chút khẩn trương sắp xếp đứng vững. Điện hạ, đều chuẩn bị, quản gia này lập tức khiêm tốn đi qua đến. Cung kính nói, ân, cái này quý tộc thanh niên ứng tiếng. Nhưng ánh mắt hắn lại là nhìn chằm chằm cái kia 25 tên nữ tử. Lập tức trên mặt hắn nhiều một nụ cười quỷ dị. Quả nhiên đều rất trẻ trung. Không giống vị diện ngục giam những lão bà kia, một chút mùi vị con gái đều không có. Lập tức hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh phi tiêu. Hắn cười vang nói, các vị mỹ nữ, hiện tại ta và các ngươi chơi một cái trò chơi. Ta tùy ý ném cái này phi tiêu, rơi xuống người nào trên thân, người nào liền muốn cởi xuống một bộ y phục. Hiểu sao? 25 tên nữ tử không khỏi thân thể run lên. Thế nhưng lại không dám một tia làm trái. Phi tiêu giết không chết các ngươi. Quý tộc thanh niên khẽ cười nói. Hơi vung tay, siêu. Phi tiêu như thiểm điện bay qua. Từ 25 tên nữ tử trong đám người xuyên qua. Nhưng một cái chớp mắt, phi tiêu lại về tới cái này quý tộc thanh niên trong tay. A. Yếu ớt tiếng kêu sợ hãi, chỉ gặp một nữ tử bộ ngực trước một vệt máu thẩm thấu ra. Thật tươi mới huyết dịch, quý tộc thanh niên lè lưỡi liếm láp một chút phi tiêu bên trên máu. Tươi, khẽ cười nói, thoát, hắn rất có nắm chắc, phi tiêu sẽ chỉ vạch phá nữ tử tầng ngoài làn da. Mặc dù biết đau đớn, nhưng nhiều nhất tầng ngoài chảy ra một chút máu tươi. Sẽ không chết người, nữ tử này thân thể phát run, nhưng vẫn là cởi xuống một cái áo ngoài. Tiếp tục, quý tộc thanh niên lại một lần nữa vung ra phi tiêu. Cái trò chơi này không ngừng tiếp tục, chỉ chốc lát, 25 tên nữ tử đều lột sạch quần áo, đều chân trùng trục đứng tại trong hoa viên. Trong lúc bất tri bất giác, quản gia kia đã sớm rời đi. Hắn nhưng biết, điện hạ ghét nhất, đừng nam nhân nhìn thấy hắn nữ nhân đồ chơi. Nữ nhân này, điện hạ có thể chơi, nhưng người khác xem, liền muốn chết. 25 tên nữ tử trần trụi run rẩy đứng tại cái kia. Trên thân đều chảy xuôi từng tia vết máu. Quỷ dị lơ, vết máu dĩ nhiên là tạo thành từng cái chữ viết. Nô, ái, tiện. Mỗi cái trên người nữ tử đều xuất hiện đủ loại vết máu. Này quỷ dị trang cảnh, cũng càng thêm làm cho các nữ tử không dám phản kháng. Nha, nhìn thấy cảnh tượng này, cái này quý tộc thanh niên dĩ nhiên là kích động thân thể run rẩy lên. Quá mỹ diệu, quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Tốt, nô, ngươi qua đây, liền ngươi, trên người có, nô, từ ngữ. Quý tộc thanh niên trong tay vui đùa phi tiêu như có linh tính bay múa. Cái kia trần trụi nữ tử hoảng sợ khẩn trương từng bước một đi qua. Đúng lúc này, hô, đột nhiên cuồng phong nổi lên, trên mặt đất quần áo tất cả đều bay lên, đem 25 tên nữ tử tất cả đều bao vây lại. Cùng một thời khắc, 25 tên nữ tử, bao quát quý tộc thanh niên bên cạnh thị nữ tất cả đều lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Không có ý thức, hả? Quý tộc thanh niên quay đầu nhìn lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén, như đao, một tên nam tử tóc nâu đột nhiên xuất hiện. Hắn một thân màu trắng đồ tang, trên đầu cũng ghim màu trắng dây lụa. Hắn đang từng bước một đi tới. Ngươi là ai? Quý tộc thanh niên biến sắc. Áo đinh, là phụ thân ngươi a. Lâm Lôi đạm mạc mở miệng nói, biết rõ còn phách lối. Quý tộc thanh niên miệng thảo luận, thân thể lại đột nhiên chớp động, vù vù, một cỗ kỳ lạ linh hồn ba động tràn ngập ra. Quý tộc thanh niên trong nháy mắt hai mắt vô thần, lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Đây chính là Lâm Lôi hắc thạch không gian có kèm theo tuyệt chiêu, linh hồn hỗn loạn. Năm đó Lâm Lôi hay là trung vị thần thời điểm, liền có thể để cho bình thường thượng vị thần lâm vào hỗn loạn trạng thái. Mà bây giờ, một cái dựa vào luyện hóa thần cách, đạt tới thượng vị thần tiểu tử, còn muốn trốn, Lâm Lôi lạnh lùng bể nghễ một chút, Lâm Lôi tay phải thành trào, duỗi ra, phu phu, trực tiếp cắm vào quý tộc thanh niên sọ não, một cỗ đại địa thần lực trực tiếp đem thanh niên này sọ não bên trong xoắn thành nhão nhoẹt. Người kế tiếp, Lâm Lôi nắm lấy cái này quý tộc thanh niên thi thể. Thân hình khẽ động liền biến mất không gặp. Đợi đến Lâm Lôi rời đi không lâu sau, những cô gái này mới khôi phục thanh tỉnh. Thế nhưng là các nàng đối hết thảy lại là mờ mịt không biết. Mà vị kia quản gia cũng không có lo lắng. Hắn biết rõ vị kia điện hạ là thượng vị thần. Tại Ngọc Lan Đại Lục, không có gì có thể uy hiếp được điện hạ. Hắn còn tưởng rằng điện hạ đột nhiên có chuyện đi ra đâu. Áo đinh đế quốc đế đô, là tại trước kia Ngọc Lan đế quốc đế đô di chỉ bên trên trùng kiến. Đặc biệt cái kia hoàng cung càng thêm to lớn xâm nghiêm. Hôm nay, áo đinh đế quốc đế đô rất là náo nhiệt, bởi vì ba lỗ khắc đế quốc sứ giả đoàn đến bái kiến áo đinh bệ hạ. Từ khi hơn 1000 năm trước, áo đinh đế quốc thành lập sau, ba lỗ khắc đế quốc cùng áo đinh đế quốc quan hệ rất cương. Hiện tại, dĩ nhiên là điều động sứ giả đến bái kiến áo đinh bệ hạ. Đây chính là khó được sự tình. Áo đinh đế quốc, hoàng cung đại điện, đế quốc đám đại thần đều đứng tại dưới đại điện. Từng cái trên mặt đều có nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, ba lỗ khắc đế quốc điều động sứ giả đến bái kiến áo đinh bệ hạ là chịu thua biểu hiện. Điều này làm cho bọn hắn không khỏi có một loại vượt trên ba lỗ khắc đế quốc một đầu cảm giác. Bệ hạ, sứ giả đã ở ngoài điện. Cung đình người phục vụ cung kính nói. Ha ha, để bọn hắn vào. Ngồi tại trên đại điện áo đinh cười lớn nói. áo đinh là một cái rất sĩ diện, rất truy cầu hoàn mỹ một người. Hắn thích cao cao tại thượng, để cho vô số người hướng hắn phụ phục. Hắn thích trưởng khống mạng sống con người cảm giác, mà lại, hắn càng ưa thích đùa bỡn người, đem người khác sướng vui giận buồn. Tất cả đều nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Hắn sẽ rất đắc ý, rất vui vẻ, vĩ đại áo đinh bệ hạ. Ta thay ta ba lỗ khắc đế quốc bệ hạ, hướng ngươi gây nên lấy nhất chân thành ân cần thăm hỏi. Cầm đầu ba lỗ khắc đế quốc sứ giả hơi hơi, khom người nói tiếp, lần này, ta ba lỗ khắc đế quốc, chuẩn bị hai kiện khoáng thế kỳ bảo, hiến cho áo đinh bệ hạ. Áo đinh trên mặt nở một nụ cười, mang lên nhìn xem. Lập tức có bọn thị vệ đem hai cái dương lớn từ đại điện bên ngoài rời tiến. Đến, sau đó nặng nề mà đặt ở trên đại điện. Mở ra, áo đinh cười nhạt nói. Áo đinh bệ hạ mời xem. Người sứ giả này xốc lên cái thứ nhất dương lớn. Lập tức toàn bộ đại điện tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mà ngồi ở trên đại điện áo đinh bệ hạ, một chút liền thấy được trong dương, bảo vật. Điều này làm hắn sắc mặt lập tức đại biến. Ni mạc kéo. Không, ni mạc rồi. Chính là áo đinh duy nhất huynh đệ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trên đại điện đám đại thần đều sợ ngây người. Một thời gian không biết nên nói cái gì. Người sứ giả kia lại là cười lạnh lật ra một cái dương khác. Loảng xoàng. Nắp vali nện ở trên mặt đất. Áo đinh lại là cảm thấy mình tâm ngoan hung ác giật mạnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong dương nằm thi thể. Nhi tử ta, áo đinh khó có thể tin. Không khỏi lắc đầu liên tục. Qua bà đạt vị diện trong ngục giam rất nguy hiểm. Áo đinh mới vừa đi vào thời điểm. Cũng là kẻ yếu. Hắn mặc dù điên cuồng. Mặc dù thích đùa bỡn người khác. Thích sát lục. Thế nhưng là hắn lại không muốn thân nhân mình chết mất. Tại vị diện ngục giam nhiều năm như vậy, hắn đều bảo vệ tốt con trai mình cùng huynh đệ. Lần này xuyên thấu qua nguy hiểm không gian chỗ bạc nhược. Đến Ngọc Lan Đại Lục, không gian chỗ bạc nhược là nhằm vào vượt ngục người năng lượng. Trói buộc có lớn có nhỏ. Năng lượng càng mạnh, cái kia trói buộc lại càng lớn. Cái này trói buộc lực. Mà cùng huyền áo lĩnh ngộ không quan hệ. Dù sao huyền áo lĩnh ngộ là rất giả lập. Bình thường thượng vị thần cùng thất tinh ác ma thông qua không gian chỗ bạc nhược trói buộc là một dạng lớn. Thượng vị thần, hắn liền mang hai cái. Một cái là con của hắn, một cái là hắn huynh đệ. Hắn liều tính mạng mang theo hai người này khó khăn trốn qua tới. Còn như đừng thủ hạ đều là trung vị thần, hạ vị thần, hắn có thể liều tính mạng, mang theo hai người tới. Đối huynh đệ, nhi tử coi trọng có thể nghĩ, nhưng là hôm nay, hắn huynh đệ, nhi tử đều đã chết. Cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Tại vị diện ngục giam hắn rất cẩn thận, nhưng tại Ngọc Lan Đại Lục, ngoại trừ bên mình người bên ngoài, cũng liền bối lỗ đặc một cái là thượng vị thần. Không có cái khác thượng vị thần, hắn căn bản không cho rằng huynh đệ mình, nhi tử gặp nguy hiểm, nhưng là hôm nay, hai cái thi thể liền bày ra tại trong dương, bày ra ở trước mặt hắn. Không, áo đinh tức giận hống, bắt hắn lại, áo đinh bỗng nhiên nhìn chằm chằm người sứ giả kia, lập tức lượng lớn binh sĩ xông lên đi, trực tiếp đem người sứ giả kia cho áp ở. Áo đinh thân hình lóe lên, lại là đến hai cái dương bên cạnh. Hắn nhìn xem bên trái trong dương thi thể, lại nhìn xem bên phải trong dương thi thể. Sắc mặt tái xanh, ni mạc rồi, Chester, các ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, toàn thân hắn run rẩy, sắc mặt không một tia huyết sắc. Huynh đệ của ta, nhi tử ta, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Nhất định sẽ, ta sẽ để cho hắn hối hận, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Áo đinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người sứ giả kia. Nói cho ta, người nào giết bọn hắn? Áo Đinh liền quát lên. Hắn biết rõ, có thể giết chết con trai mình. Huynh đệ, khẳng định đạt tới thượng vị thần tình trạng. Hừ, người sứ giả kia lại là cười lạnh một tiếng. Ta, một đạo thanh âm lạnh như băng từ đại điện bên ngoài vang lên. Lập tức trên đại điện, đám đại thần cùng Áo Đinh đều quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Đồng thời từ đại điện bên ngoài từng bước một đi tới. Bên cạnh binh sĩ dĩ nhiên là vô pháp tới gần ngăn cản. Trên đầu của hắn ghim màu trắng đầu mang, mặc trên người màu trắng đồ tang. Nhìn thấy một màn này, đại điện bên trong đám đại thần đều kinh hãi. Cái này rõ ràng là trong nhà người chết. Mặc tang phục phục, Áo Đinh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi, ánh mắt muốn phun lửa. Ngươi là ai? Áo Đinh gầm nhẹ nói. Nếu như ngươi chỉ nhớ tốt, hẳn là nhớ kỹ, ngươi hại chết qua hai người. Trong đó một cái là ta nhị ca, một cái là ta đại ca. Lâm Lôi trầm giọng nói, gần 2000 năm không có xuất thế, đã không ai có thể nhận được người trước mắt thân phận. Áo Đinh mày nhăn lại, hắn căn bản nghe không ra người trước mắt là ai. Xem ra, người hại chết người quả nhiên đủ nhiều. Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Ngươi nghe rõ ràng, ta, Lâm Lôi ba lỗ khác. Lập tức trên đại điện đám đại thần một mảnh xôn xao. Đều khó mà tin nhìn về phía Lâm Lôi. Cái này trước mắt, ăn mặc đồ tang thanh niên. Lại là ba lỗ khác đế quốc khai quốc đại đại đế. Đã tại Ngọc Lan Đại Lục trở thành truyền kỳ Lâm Lôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.